Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện của Trần Vân Tức, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 407 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 407 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, chào bạn Nguyễn Văn Kiên, xin chào dòng cô Ngọc Lợi, chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, xin chào bạn Diệp Phàm, chào bạn Lại Cao Tài, chào bạn Cường nhé. Phần xem phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 2129. Cùng lúc này, khí thế trên người của Tiết Nghị cũng liên tiếp kéo. Hắn chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 2, nhưng có thể phát ra khí tức mạnh mẽ ngang với đạo nguyên cảnh tầng 3. Dương Khai hít mắt đánh giá Tiết Nghị sau khi biến đổi thì mỉm cười. Là bí thuật luyện thể hay sao? Nói rồi trong nháy mắt hắn liền bắn ra hai luồng nguyên lực đánh về phía Tiết Nghị. Đây chỉ là thử dò xét mà thôi, hiển nhiên Tiết Nghị cũng đã nhìn ra, nên hắn không thèm né tránh. Hai tiếng vang truyền ra, công kích trên người của Tiết Nghị như đánh lên sắt thép, phát ra tiếng vang keng keng. Không chỉ như vậy, trên người hắn còn bắn ra những tia lửa nhỏ. Vô dụng thôi, trước mặt Kim Cương Thiên Vương thân của ta đây, hết thảy công kích của ngươi đều là phí công. Tiết Nghị hơi ngẩng cao đầu, dùng ánh mắt cao cao tại thượng mà nhìn Dương Khai nói. Có phải là phí công hay không? Đợi lát sau ngươi sẽ biết. Dương Khai cũng không muốn nhiều lời với hắn, thân hình thoáng lên một cái liền biến mất tại chỗ. Còn người của Tiết Nghị hơi co rút, nhíu mày. Trong khoảnh khắc, hắn mất dấu Dương Khai, tốc độ của đối phương vượt quá tưởng tượng của hắn. Nhưng là một đệ tử tinh anh của Thanh Dương Thần Điện, hắn cũng chỉ hơi lúng túng mà không có hoảng hốt. Theo bản năng, hắn vươn bàn tay to như chiếc quạt, chộp về sau một cái. Bên kia, thân ảnh của Dương Khai quả nhiên hiện ra, dường như là tự chui đầu vào lưới, đánh thẳng về phía bàn tay hắn. Tiết Nghị nhếch mép cười gằn, bàn chân thô to, dậm mạnh lên trên đất. Trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, kèm theo một tiếng gầm trầm đục, từ trong lòng đất chợt bắn ra một con rồng đất. Nó lắc đầu quẩy đuôi lao về Dương Khai. Trên con rồng đất quanh quẩn lực lượng pháp tắc, hiển nhiên là một loại bí thuật mà Tiết Nghị đã tu luyện. Con rồng đất phóng tới cực nhanh, chỉ trong thời gian một hơi thở đã vọt tới trước mặt của Dương Khai. Dương Khai đang lăng không mà đứng, định đánh lén Tiết Nghị, căn bản không có thời gian và không gian né tránh. Con rồng đất vừa gầm lên đã cắn Dương Khai vào trong miệng, chỉ cần dùng lực một chút, thân thể của Dương Khai sẽ bị cắt thành hai khúc. Thế nhưng Tiết Nghị không chút tỏ ra vui mừng mà buông lỏng vì đắc thủ, trong khi đó lại ngẩn người ra. Tại khoảnh khắc này, hắn không có cảm giác đã công kích trúng thực thể, mà phóng mắt nhìn, quả nhiên thân thể bị cắn đứt chợt biến thành một làn khói xanh biến mất. Rõ ràng, đó chỉ là một hư ảnh mà thôi. Không xong. Tiết Nghị khẽ quát, vội vàng quay đầu nhìn về phía trước. Không biết từ khi nào, Dương Khai đã hiện ra trước mặt hắn, thân hình bé nhỏ, ánh mắt lợi hại mà kiên nghị. Song quyền rung động, hóa thành vô số tàn ảnh, đấm thẳng vào bụng hắn. Thân hình cao to của Tiết Nghị trúng phải đòn nghiêm trọng, không ngừng lùi về sau. Nơi bụng của hắn liên tiếp truyền ra những tiếng nổ kịch liệt kèm theo quần sáng. Kim cương, bích lũy! Bỗng nhiên Tiết Nghị rống to. Một tầng ánh sáng hình tròn màu vàng đất chợt hiện ra xung quanh, bao phủ lấy hắn. Sau khi hắn thi triển ra một chiêu bí thuật phòng ngự này, hai tay hắn liền chập lại, hung hăng bổ xuống. Khói bụi bốc lên mịt mù, mặt đất xuất hiện một hố sâu thật to, nhưng mà không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Cách đó mười mấy trượng, Dương Khai đang lặng lặng đứng, trên mặt tự như có điều suy nghĩ. Sau khi luyện hóa máu và lông cốt, lông châu của chân long, lực lượng cùng phản ứng của bản thân có vẻ đã tăng cường không ít. Có lẽ trong lúc đó còn có dược hiệu của vạn bảo dược thang luyện hóa hấp thu. Dù sao, tuy lúc đó hắn uống thêm nữa, nhưng mà vẫn chưa luyện hóa hoàn toàn, chỉ biết chứa đựng ở trong máu thịt mà thôi. Dương Khai thầm nghĩ, đổi thành trước kia, hắn tuyệt đối không thể nào dùng phương thức như vậy để cho địch nhân như Tiết Nghị tạo thành thương tổn, nhưng mà hiện nay. Đối diện với hắn, Tiết Nghị nhìn như lông tóc không có hao tổn, nhưng mà khí tức lại hơi hỗn loạn, thậm chí khóe miệng còn tràn ra máu tươi. Làm sao lại như vậy được? Trong lòng của Tiêu Bạch Y vô cùng rung động. 3 tháng trước, khi tham gia tỷ thí trong tông môn, hắn đã từng quyết đấu chính diện cùng với Tiết Nghị, nên hiển nhiên hắn biết Kim Cương Thiên Vương Thân hết sức lợi hại. Phòng ngự của Tiết Nghị vô cùng kiên cố, cho dù là hắn muốn phá vỡ cũng tuyệt đối không có dễ dàng. Trận chiến đấu đó trong trí nhớ của hắn vẫn còn rất mới mẻ. Hắn phải dùng hết thủ đoạn, hao phí khoảng 1 canh giờ mới có thể đánh bại được Tiết Nghị. Nhưng mà trước mắt, Dương Khai chỉ bằng vào lực lượng thân thể lực đã khiến cho Tiết Nghị bị thương. Nói như vậy, hiệp chiến đấu trước, hắn vẫn còn ẩn giấu thực lực hay sao? Ý nghĩ này khiến cho Tiêu Bạch Y suýt nữa bị do cuốn bay mất. Người này tuyệt đối không đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Hắn hoặc là ẩn tàng tu vi chân thật, hoặc là xuất thân bất phàm a. Tiêu Bạch Y thầm suy đoán. Tiết huynh đúng là không tầm thường. Tu luyện đến mức toàn thân bị đánh, thật là bản lãnh a. Dương Khai đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn về Tiết Nghị. Tiết Nghị sớm đã không còn tỏ ra lớn lối và thờ ơ như trước. Sau khi bị thương, hắn liền ý thức được tình huống có chút không đúng. Kim Cương Thiên Vương Thần, hắn đã luyện đến tầng thứ 6. Thân thể cường hãn, ngay cả những vị đế tôn cảnh trong tông môn đều khen ngợi. Nhưng hiện nay, lại bị một tên đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất vô danh đánh cho bị thương. Trước đây, nếu như có người nói với hắn rằng sẽ phát sinh tình huống như thế này, hắn chắc chắn sẽ cười ngay vào mặt. Nhưng sự thật đang bày ra trước mắt. Tuy nhiên, Dương Khai cất tiếng, ánh mắt lần nữa trở nên sắc bén. Sẽ chỉ bị đánh mà không có biện pháp thắng được ta. Bớt khoác lác đi. Tiết Nghị thẹn qua hóa giận, đôi mắt dựng ngược, đột nhiên trở nên dữ tợn quát. Đợi lát nữa, nếu người chết thật, thì đừng có trách ta. Dứt lời, hai tay của hắn chợt kết ấn. Một cỗ lực lượng huyền diệu từ trong người hắn chợt tuôn ra, mà thân hình vốn đã cao lớn của hắn nay lại lớn thêm một vòng. Cơ bắp trên người nổi lên cuồn cuộn, ánh kim loại phát ra càng thêm sáng rực, tỏa ra ánh sáng màu trắng chói mắt. Hai chân dậm mạnh một cái, tia sáng trên song quyền của hắn lóe lên, bất ngờ lấy ra một bộ bí bảo móng hổ. Bí bảo tỏa ra khí tức vô cùng nguy hiểm, phóng thẳng tới Dương Khai. Giờ phút này quần sáng trên người hắn tỏa ra sáng rực, lan ra khắp đỉnh núi, khiến cho vùng không gian này tự như biến thành một thế giới toàn màu trắng. Không ổn rồi, thật sự là muốn liều mạng rồi à. Ôn Tử Sam híp mắt nhìn xuống bên dưới, âm thầm chuẩn bị. Một khi tình huống không tốt sẽ ra tay can thiệp. Dù sao Tiết Nghị cũng là đệ tử tinh anh của tông môn, mà Dương Khai lại là khách. Trận chiến này bất kể ai chết không phải là điều mà hắn muốn thấy. Tên tiểu tử họ Dương kia có thể dồn cho Tiết Nghị đến tình trạng này, thật là hơi ngoài dự đoán của mọi người mà. Trần Thiến hơi kinh ngạc. Người này cũng là một nhân tài, không biết điện chủ đại nhân có ý định thu hắn vào tông môn hay không? Thu nhận hắn vào tông môn ư? Không hẳn là không thể, chỉ là... Chỉ là sao? Chỉ là rốt cuộc ta vẫn cảm thấy tên tiểu tử họ Dương này đã gặp qua ở đâu rồi, hơn nữa rất là nguy hiểm. Đúng lúc này, trong thế giới trắng xóa, bỗng nhiên tỏa ra một vần hào quang 5 màu. Hào quang 5 màu trông vô cùng chói mắt, tự như một lưỡi dao cực kỳ sắc bén, rạch đứt thế giới màu trắng ra. Là ngũ hành lực. Cả Tuyết Đình nhướng mày, nét mặt tràn đầy kinh ngạc. Từ trong hào quang 5 màu, nàng có thể cảm nhận được lực lượng ngũ hành bên trong. Chúng tương sinh tương khắc, tuần hoàn không thôi, cuồn cuộn không ngớt. Cả thế giới dường như chỉ còn có hào quang 5 màu cùng màu trắng đang tranh phong. Lỗ hổng bị cắt ra lần nữa khuếch trương, từ trong đó truyền ra tiếng rống giận không cam lòng của Tiết Nghị, cùng tiếng kêu rên kéo dài của Dương Khai. Trận chiến của hai người hiển nhiên đã đi đến giai đoạn gay cấn. Phía bên dưới, Tiêu Bạch Y đang xem cuộc chiến, đã không thể không thi triển ra bí thuật để ngăn cản lực lượng khủng bố đánh sâu vào. Mới 3 tháng mà đã tiến bộ đến mức này rồi sao? Tiêu Bạch Y khiếp sợ vô cùng. Xem ra Tiết Nghị cũng rất là nỗ lực. Hắn có thể khẳng định Tiết Nghị hiện nay so với 3 tháng trước đã mạnh mẽ hơn không chỉ một bậc. Nếu như 3 tháng trước hắn đã có thực lực như vậy thì việc lọt vào top 10 không phải là không thể. Nhưng dù vậy, tên tiểu tử gọi là Dương Khai kia vẫn có thể cùng hắn tranh phong. Bất chợt, một tiếng ngâm nga chợt truyền ra. Bách vạn kiếm mang, trục nguyệt thôn lăng. Vừa dứt lời, trong thế giới kia bỗng nhiên bắn nhanh ra vô số bóng kiếm chói mắt. Tất cả đều tỏa ra hào quang năm màu, ẩn chứa ngũ hành lực sắc bén không thể đỡ. Cùng lúc này, một luồng dao động năng lượng không giống bình thường từ từ tỏa ra. Thế giới màu trắng đột nhiên tan vỡ, chỉ còn lại một vần sáng năm màu lẳng lặng đứng sừng sững giữa không trung. Trên người của Tiết Nghị là vết thương chằng chịt, nét mặt không cam lòng, rồi trở nên bất đắc dĩ, từ trên không trung ngã xuống. Sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng, thân hình vốn hiện lên sắc kim loại, giờ cũng mất đi vẻ sáng bóng của lúc trước. Bí bảo móng hổ trên tay hắn đồng dạng ảm đạm không ánh sáng. Thấy Tiết Nghị sắp té xuống đất, Tiêu Bạch Y vội vàng lắc mình bay tới đỡ lấy hắn. Dò xét thương thế của Tiết Nghị một chút, thấy hắn không đáng lo, chỉ là tiêu hao quá lớn mà thôi. Tiêu Bạch Y liền an tâm. Tiêu Bạch Y lần nữa ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chăm chăm Dương Khai giữa không trung. Ánh mắt như ngừng vào thanh trường kiếm dài rộng trên tay hắn. Là đế bảo. Dương Khai há miệng cười. Dựa vào uy lực của đế bảo đã áp chế thì có bản lãnh gì? Nét mặt của Tiêu Bạch Y tỏ ra khinh bỉ. Dương Khai ngạc nhiên nói. Hắn có thể dùng bí bảo, còn ta thì không sao. Có bản lãnh thì ngang hàng đánh cùng Tiết sư đệ một trận chứ. Vẻ khinh bỉ trên mặt của Tiêu Bạch Y càng đậm hơn. Hắn thấy sợ dĩ Dương Khai có thể thắng hoàn toàn dựa vào lực lượng của đế bảo mà thôi. Nếu chân chính dựa vào năng lực mình, chưa chắc đã có thể thắng được Tiết Nghị. Có bản lãnh thì người nói hắn cũng tìm một thanh đế bảo tới đánh với ta đi. Dương Khai nói, dáng vẻ cho thấy hắn không hề cảm thấy nhục nhã, mà ngược lại còn cảm thấy vinh quang. Rất tốt. Xem ra Tiêu Bạch Y đã bị chọc tức không ít, lạnh lùng nhìn chăm chăm Dương Khai. Trận chiến này coi như người thắng, hy vọng ngươi có thể còn sống quay trở về từ tứ quý chi địa. Sau khi nói xong, hắn cũng lười để ý Dương Khai, liền cõng Tiết Nghị lên, bay ra ngoài. Đợi sau khi hắn rời đi, Dương Khai ngẩng đầu nhìn về một hướng trong hư không. Như vậy, đã được rồi chứ. Trong hư không, một bóng người chợt nhoáng lên, hiện ra thân hình của Ôn Tử Sam. Hắn tò mò nhìn chăm chăm bách vạn kiếm trên tay của Dương Khai. Tiểu tử, người lấy được đế bảo này từ đâu? Thứ này không phải là hàng đầu đường xó chợ đâu nghe chưa? Không mượn ngươi xen vào. Ôn Tử Sam nghe câu trả lời lập tức bị nghẹn họng, không nhìn được, mắt gườm gườm nhìn Dương Khai. Tuy nhiên rất nhanh, nét mặt của lão liền thay đổi rồi nghiêm nghị nói. Ngươi cũng coi như khổ tâm suy nghĩ. Không ngờ là nhìn thấu việc Tiết Nghị kéo dài thời gian như vậy càng lâu càng nguy hiểm. Nếu không ngừng sẽ đánh mất thần trí. Nên trực tiếp vận dụng đế bảo tốc chiến tốc thắng. Tuy nhiên đáng tiếc là ngươi bị người khác hiểu nhầm. Ta chỉ đang hưởng thụ khoái cảm đế bảo áp chế đem lại thôi. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Tiêu Bạch Y cũng không dễ đối phó như Tiết Nghị đâu. Lời nói lúc trước hắn sắp rời đi đã cho thấy. Hắn có vẻ rất để ý đến ngươi. Không khéo hắn sẽ ra tay với ngươi trong tứ quý chi địa. Muốn bổn tọa đi theo giải thích cho hắn một chút hay không? Chương 2130. Không cần ngươi xen vào. Dương Khai biểu môi. Ôn Tử Sam cười, cũng không có tức giận. Suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp. Vậy ngươi có muốn bổn tọa giúp cho ngươi luyện hóa đế bảo này một phen hay không? Ta thấy độ tương thích của ngươi cùng thanh đế bảo này rất là thấp, ngay cả da lông của nó còn chưa phát huy ra. Thời gian còn lại của ngươi cũng không nhiều. Nếu như có bổn tọa xuất thủ giúp một tay, đảm bảo sau khi ngươi tiến vào tứ quý chi địa, có thể phát huy ra 1/10 uy năng của nó, giúp ngươi tại trong bí cảnh đánh đầu thắng đó, không gì cản được, tung hoành vô địch. Hắn tỏ ra hết sức ân cần, thân thiện, tự như muốn đem đến cho Dương Khai một chỗ tốt thật là lớn. Dương Khai lắc đầu chế nhạo nhìn hắn. Ôn Điện chủ, người cứ như vậy mà không đợi ta đưa ra yêu cầu hay sao? Ôn Tử Sam nghe thì khóe miệng co giật, thấp giọng thì thầm. Ai đáng ghét, bị nhìn thấu rồi. Dương Khai cười to. Yêu cầu kia, vạn bối sẽ cẩn thận suy nghĩ. Đợi một ngày nào đó đã suy nghĩ thỏa đáng, đương nhiên sẽ đến tìm Ôn Điện chủ. Hắn rất rõ ràng Ôn Tử Sam chính là một vị cường giả đế tôn tầng 3, lại là điện chủ của Thanh Dương Thần Điện. Tuy rằng người này khiến cho người ta cảm thấy có chút không đứng đắn, không đáng tin cậy, nhưng cường giả như vậy từ trước đến nay vẫn là một lời hứa đáng giá ngàn vàng. Hắn đã đáp ứng mình, sau khi chiến thắng, Tiết Nghị thì có thể đưa ra một yêu cầu không quá đáng. Nhất định hắn sẽ thực hiện. Trước mắt Dương Khai không có yêu cầu gì để đưa ra, nên dĩ nhiên là không đề cập nữa cho thỏa đáng, tạm gác chuyện này sau. Nói không chừng tại một thời điểm trọng yếu có thể mang đến sự trợ giúp to lớn. Tiểu tử này đúng là quá âm hiểm rồi. Ôn Tử Sam oán hận nói, tuy nhiên rất nhanh vẻ mặt của hắn liền tỏ ra bất cần, khoát tay nói. Thôi, điều này coi như người xứng đáng được nhận. 7 ngày sau, người tới Lạc Anh Phong tập hợp đi. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người dẫn các người đồng loạt xuất phát. Dương Khai gật gật đầu ôm quyền, không người nói. Cung tiễn Ôn Điện chủ. Ôn Tử Sa mỉm cười, thân thể từ từ nhạt đi. Chỉ mấy hơi thở sau đã hoàn toàn biến mất. Đợi hắn đi rồi, Dương Khai nhíu mày, nhìn về một chỗ trên không trung vài lần. Nét mặt tỏ ra mờ mịt. Dù sao hắn vẫn cảm thấy bên trên kia dường như vẫn còn có người đang ẩn náu, nhưng mà không tìm ra. Tuy nhiên, nếu như đối phương là đế tôn cảnh thì mọi chuyện cũng rất dễ lý giải. Nếu đối phương không chủ động lộ diện thì nói chung cũng chỉ đến xem trò vui mà thôi. Dương Khai sẽ không tự tìm phiền toái. Hắn xoay người tiến về cung điện đổ nát. Tên tiểu tử họ Dương kia hình như đã phát hiện ra chúng ta rồi. Trần Thiến hơi ngạc nhiên, chăm chú nhìn bóng lưng của Dương Khai. Đúng như vậy, nhưng chỉ là hoài nghi. Cho dù là vậy, cảm giác của hắn cũng nhạy cảm không có tầm thường. Người này rất là thú vị à. Cao Tuyết Đình nói. Cao tỷ tỷ à, người nói xem, hắn có phải là đến từ nơi đó hay không? Cao Tuyết Đình quay đầu liếc nhìn nàng. Trần Thiến tiếp lời. Nếu như không xuất thân từ nơi đó, sao lại có thực lực như vậy? Thậm chí, hắn còn có đế bảo trên người. Hắn mới chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất thôi. Cà Tuyết Đình lắc lắc đầu. Nếu như hắn thật sự xuất thân từ nơi đó, chúng ta không thể không biết. Nhưng nhân tài mới xuất hiện ở thế hệ này, thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Trần Thiến nghe thì gật đầu. Đúng như vậy. Lâm Huân công chúa nhận được truyền thừa Minh Nguyệt Huyễn Thân trọn vẹn của Minh Nguyệt Đại Đế. Nghe nói hơn 1 năm trước đã tấn cấp lên đạo nguyên cảnh, chắc chắn sẽ tiến vào tứ quý chi địa lần này. Về phía Thiên Vũ Thánh Địa, dường như cũng có một tên âm dương song sinh thể. Còn tên Trang Bất Phàm của Vô Hoa Điện kia, mặc dù không có thể chất đặc thù, nhưng mà tư chất thông minh, từ lúc bắt đầu tu luyện đã xem chuyện vượt cấp chiến đấu là bình thường như cơm bữa. Tuổi còn rất trẻ mà đã có danh tiếng vang dội rồi. Hiện nay hắn lại có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3. Hai đại thương hội, tuy lấy việc giao thương là chính, nhưng mà những năm gần đây cũng chiêu mộ không ít nhân tài. Bỗng nhiên ta cảm thấy Nam Vực giờ này chính là thế giới của họ rồi. Ta đã già rồi. Cả Tuyết Đình nghe thì trầm mặc, hiển nhiên cũng có đồng cảm. Dương Khai quay trở về sương phòng, tranh thủ luyện hóa đế bảo. Ôn Tử Sam cũng đã nói 7 ngày sau hắn phải tới Lạc Anh Phong để tập hợp. Thời gian còn lại của hắn quả thật không nhiều. Hắn vừa tìm hiểu tâm đắc của tổ tiên Tần gia lưu lại, vừa tăng cường sự liên hệ đối với Bách Vạn Kiếm. Ôn Tử Sam nói không sai, hiện nay ngay cả da lông của Bách Vạn Kiếm hắn cũng không thể nào phát huy ra. Hắn có thể đả thương nặng được Tiết Nghị trong một chiêu, hơn phần nửa là dựa vào lực lượng của bản thân, chỉ có một nửa là dựa vào uy năng của đế bảo. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng một cái đã qua mấy ngày. Một ngày này, Dương Khai đang bế quan tu luyện. Đột nhiên, hắn biến đổi sắc mặt, mở mắt ra. Cùng lúc này trong thiên địa, chợt dâng lên một cỗ lực lượng như thủy triều. Cỗ lực lượng này huyền ảo mà mạnh mẽ, không thể nào tưởng tượng được. Lắng tai nghe, mơ hồ còn có tiếng động truyền đến. Vẻ mặt Dương Khai ngưng trọng, lắc mình một cái, liền bay ra ngoài. Bầu trời mờ tối, mặt đất lờ mờ. Có một bóng đen che khuất cả bầu trời đang bay bên trên. Tựa như một con quái vật vô cùng to lớn bay ngang qua. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, lập tức sợ run người. Trên không trung, một con chim trắng to lớn đang từ từ bay qua. Hình dạng của con chim này trông cũng bình thường. Nhìn qua từ hồ là một con chim bồ câu được phóng đại vô số lần. Nhưng mà uy áp từ trên người nó truyền ra lại nặng như núi. Đây là gì? Là thánh linh sao? Dương Khai thầm kinh ngạc không thôi. Hơn nữa, nhìn hướng bay của con chim bồ câu to lớn này, hiển nhiên là ngọn núi cao nhất trên Thanh Dương Sơn Mạch. Từng bóng người từ khắp nơi hiện ra, đương nhiên đều bị luồng lực lượng này kinh động. Mà trên chủ phong, thân hình Ôn Tử Sam chợt nhoáng, quỷ dị xuất hiện. Hắn chăm chú nhìn theo hướng chim bồ câu lớn đang bay, gương mặt bất gần đời chợt hiện ra nghiêm trọng hiếm có. Giây lát sau, chim bồ câu lớn đã bay tới trên đỉnh đầu của Ôn Tử Sam. Một quần sáng chói mắt chợt tỏa ra. Con chim bồ câu to lớn lập tức biến thành một con chim bồ câu nhỏ như bình thường. Dao động lực lượng và uy áp kinh người trong nháy mắt cũng biến mất không thấy. Con chim bồ câu trắng cũng không dừng mà đánh thẳng tới Ôn Tử Sam. Ôn Tử Sam không có chút dấu hiệu ngăn hay là di chuyển mà đứng yên tại chỗ. Khi bay đến cách Ôn Tử Sam còn có một trượng, bồ câu trắng bỗng nhiên vỡ tan, biến thành rất là nhiều điểm sáng bao phủ toàn thân Ôn Tử Sam. Điểm sáng từ từ thấm vào trong người của Ôn Tử Sam rồi biến mất.